Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1253, Hà Nguyệt Liên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1253, Hà Nguyệt Liên đến đúng. Chính là ý đó, đón lấy ánh mắt của Hà Ngân Nhi, Tảo Diên Hoa khẽ gật đầu. Thú vị, Hà Ngân Nhi cười cười, rồi nói. Vậy nếu sau này đội trưởng chấp pháp làm chuyện sai lầm, thì ai sẽ ước thúc? Theo như ngươi nói, quyền lực của đội trưởng đã lớn lắm rồi. Nhưng quyền lực của đội trưởng chấp pháp rõ ràng còn lớn hơn, thậm chí có thể ước thúc cả đội trưởng, nếu hắn phạm sai lầm thì sao? Tào Diên Hoa không lên tiếng, nhưng Vương Tiểu Minh lại mở miệng. Ai mạnh hơn thì người đó xử lý đội trưởng chấp pháp, người đó sẽ là đội trưởng chấp pháp mới. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức im bặt. Tào Diên Hoa có thể không nể mặt, nhưng Vương Tiểu Minh thì không thể, dù hiện tại hắn trông có vẻ không khỏe, như sắp chết đến nơi. Hơn nữa, lời hắn nói cũng không phải không có lý. Giới linh dị vốn dĩ là nơi coi trọng thực lực. Dù chức vị cao đến đâu, không có thực lực thì cũng vô dụng. Vẫn là nắm đấm ai to người đó có lý. Đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Nhìn những người khác, không ai lên tiếng. Vương Tiểu Minh lúc này mới nhìn Tào Diên Hoa nói. Nói tiếp chuyện thứ ba đi. Được, chuyện thứ ba liên quan đến kế hoạch thuyền Noe. Việc này trước mắt là tuyệt mật, nhưng từ hôm nay trở đi sẽ không còn là bí mật nữa. Ta nói ra hôm nay là để mọi người chuẩn bị tâm lý. Từ thuyền Noe xuất phát từ Kinh Thánh, mục đích chế tạo là để Noe cùng gia đình, cùng các loại sinh vật trên cạn trên thế giới có thể tránh khỏi trận đại hung thủy diệt thế chưa từng có. Nhưng các đội trưởng ở đây đều không hiểu, việc này liên quan gì đến kế hoạch mà Tào Diên Hoa đang nói. Chẳng lẽ cả thế giới sắp xảy ra đại hung thủy? Không để mọi người phải đoán giả đoán non, Tào Diên Hoa nói thẳng. Kế hoạch này là do Tổng bộ Ngự Quỷ nước ngoài cùng nhau lập ra. Nhiệm vụ của đội trưởng Trương Chuẩn ở nước ngoài chính là tìm hiểu việc này. Hắn đã nằm vùng trong tổ chức quốc vương rất lâu, mới dò la được sơ lược tình hình. Nghe đến cái tên tổ chức quốc vương, Dương Gian hơi biến sắc. Tô Viễn đã từng nói với hắn những chuyện tương tự, cũng liên quan đến tổ chức quốc vương này, chỉ là tên gọi khác nhau. Nhưng giờ phút này, hắn mơ hồ cảm thấy, cái gọi là U Linh Thuyền, chính là thuyền Noe trong miệng Tào Diên Hoa. Về lời cảnh cáo của Tô Viễn, hắn đã báo cáo với Tổng bộ, nhưng Tổng bộ lại có vẻ thờ ơ, không ngờ lại làm rõ vào lúc này. Vậy nội dung cụ thể của kế hoạch này là gì? Ta rất hứng thú, Vương Sát Linh đầy gọng kính, nghiêm túc hỏi. Những người ngự quỷ nước ngoài đã không muốn xử lý từng sự kiện linh dị nữa. Những người ngự quỷ hàng đầu không muốn mạo hiểm. Những người ngự quỷ cấp thấp điên cuồng tìm cách sống sót, cộng thêm rất nhiều nhà tư bản luôn lo lắng bất an trước các sự kiện linh dị. Kết quả là kế hoạch thuyền Noe không biết từ lúc nào đã được lập ra. Nội dung kế hoạch đại khái là cố gắng dẫn tất cả sự kiện linh dị ở nước ngoài đến chỗ chúng ta, lợi dụng lực lượng của chúng ta để giải quyết những sự kiện linh dị đó, vừa bảo đảm an nguy cho bên họ, duy trì lợi ích của bản thân, vừa có thể kìm hãm chúng ta. Ngăn chặn chúng ta vươn lên sau khi sự kiện linh dị kết thúc, vượt qua bọn họ. Lũ khốn kiếp, Lý Quân nghe xong, hai tay đập mạnh xuống bàn, đứng phát dậy. Dù đeo kính đen, quỷ hỏa âm châm trong hốc mắt hắn vẫn bùng lên dữ dội, lộ rõ sự phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tam lúc này, nụ cười trên mặt cũng bỗng chốc lạnh băng xuống. Đây là đang khiêu khích giới linh dị trong và ngoài nước, bọn họ nếu như dám làm. Vậy thì để bọn hắn chết sạch, thế giới này thiếu bọn hắn vẫn cứ xoay. Bọn hắn đây là muốn chết, vẻ mặt lạnh băng chết lặng của vệ cảnh cũng hiện lên sát khí. Vừa vặn, hôm mới xây Thái Bình cổ trấn còn chống một đống bài vị vô danh, đang nghĩ khắc vài cái tên ngoại quốc lên đó. Hà Ngân Nhi cũng mặt mày âm châm, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Nghe vậy, Vương Sát Linh tháo kính xuống chậm rãi nói. Không có lửa làm sao có khói. Có tin tức này truyền ra chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu như xác định thời gian thực hiện kế hoạch, ta đề nghị ra tay trước một bước trực tiếp chặn giết bọn hắn, để kế hoạch thuyền Noe của bọn hắn chết từ trong trứng nước. Chúng ta ổn định được cục diện bây giờ đã rất không dễ dàng. Một khi kế hoạch thuyền Noe thực hiện thành công, vậy coi như triệt để xong đời. Dương Gian thì im lặng không nói, dù sao hắn đã sớm biết được tin tức liên quan từ Tô Viễn, lúc này tự nhiên sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng vẫn là cảm thấy rất nan giải, chuyện lệ quỷ của Tô Viễn khôi phục vẫn chưa được giải quyết, tổ chức người ngự quỷ nước ngoài lại không an phận, còn có Hà Nguyệt Liên cái tai họa ngâm này. Giống như tất cả mọi chuyện, tất cả đều dồn dập đến cùng lúc. Đột nhiên, Dương Gian như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mở miệng nói. Mọi người phải đề phòng bọn hắn tập kích ám sát nhân vật cấp đội trưởng. Trước đó không lâu ta đi du lịch thành phố Đại Úc thì bị bọn hắn tập kích một lần. Người phụ trách thành phố Đại Úc Lạc Thắng là tên phản bội. Nghe vậy, các đội trưởng khác đều không khỏi sững sờ. Mà Tào Diên Hoa lại nghiêm trọng nói. Quả thực có chuyện này, báo cáo điều tra về chuyện lần đó đã có rồi. Lát nữa tôi sẽ cho nhân viên công tác gửi tài liệu đến cho mọi người. Chuyện này là một manh mối rất không tốt. Cho nên trước tình hình khó khăn này, ta hy vọng mọi người có thể gác lại một số ân oán cá nhân, đoàn kết lại với nhau. Mặc dù chuyện này có lẽ sẽ không thật sự xảy ra, nhưng chúng ta không thể không đề phòng bất chắc. Lục Chí Văn cũng tương tự cứng giọng mở miệng nói. Bộ trưởng Tào nói không sai, đối phương sở dĩ vẫn chưa hành động là bởi vì còn chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của chúng ta. Nhưng chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, xác suất thực hiện kế hoạch này của đối phương không lớn. Lần này hội nghị triệu tập tất cả đội trưởng, ngoài mối nguy hại do lệ quỷ của Tô Viễn khôi phục, còn có một mục đích chính là để khi cần thiết tất cả đội trưởng đều có thể tập hợp lại một chỗ. Việc thành lập đội chấp pháp đội trưởng cũng có một phần nhân tố này. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu rõ tầm quan trọng của hội nghị lần này. Một khi để kế hoạch của đối phương thành công, sự kiện linh dị hoàn toàn mất kiểm soát, cho dù bọn họ là người ngự quỷ đỉnh tiêm cũng sẽ không dễ chịu gì. Dù sao ai mà không có người thân, không có bạn bè, bọn họ có thể trốn thoát, không có nghĩa là người thân bạn bè của bọn họ cũng có thể. Càng huống hồ ai cũng không muốn sống trong một thế giới linh dị mất kiểm soát. Ở một nơi khác, cũng chính lúc hội nghị đang diễn ra, Hà Nguyệt Liên lại kéo vali đến trước một tòa cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa cao ốc nhìn như bình thường này, lại là nơi làm việc của người phụ trách Cao Minh, đồng thời cũng là nơi bồi dưỡng một số người mới. Một số người mới được tổng bộ bồi dưỡng, sẽ tiến hành một số huấn luyện ở đây. Mà khi nàng đến nơi này, người nghênh đón nàng lại là một nam tử có sắc mặt giống như xác chết, đen sì vàng vọt. Cách Trương.